Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 30, nâng cấp mua bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc dẫn dắt người chơi đi đúng hướng. Chương trước, trở về mục lục, chương sau, trở về trang sách. Diễn biến trên diễn đàn vẫn đang tiếp tục sôi sục. Chẳng bao lâu, chém thiên kiếm đã sử dụng ID của mình để tự mình đăng bài. Tố cáo hội đế huyết đã triệu hồi boss Long Vương, gây ra cuộc khủng hoảng ở tân thủ thôn này. Đế huyết phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 1.000 người chơi. Chém thiên kiếm nói, đồng thời, chém thiên kiếm cũng đưa ra bằng chứng quan trọng về việc vài giờ trước, người chơi đế huyết đã giả mạo danh nghĩa của họ để thu phí vào thôn. Dĩ nhiên, người của đế huyết sẽ không thừa nhận, và họ đã có một cuộc chiến khẩu chiến nảy lửa với người của chém thiên trên diễn đàn chính thức. Đế huyết diệt thiên là một thiếu gia giàu có. Việc mua thủy quân, điều khiển dư luận, đã trở thành nghệ thuật truyền thống. Dưới sức mạnh của đồng hoa, một lượng lớn thủy quân đã tràn vào diễn đàn chính thức. Dù bằng chứng của chém thiên kiếm rất rõ ràng, họ vẫn bị thủy quân bôi nhọ thảm hại, dưới bài viết tràn ngập lời chửi bới. Toàn bộ diễn đàn chính thức trở nên hỗn loạn. Nhìn vào diễn đàn chính thức đầy hỗn loạn, Sở Vũ nhíu mày và đóng giao diện diễn đàn. Sau trận khẩu chiến này, danh tiếng của hội Đoạn Thiên chắc chắn sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thêm vào đó, họ thường xuyên gặp khó khăn trong game, chắc chắn không thể phát triển thuận lợi như kiếp trước. Tuy nhiên, Sở Vũ có tầm nhìn xa hơn. Anh ấy đàn áp hội Đoạn Thiên với mục đích cuối cùng là để đối phó với người Scroll. Mặc dù hiện tại anh đã đàn áp hội Đoạn Thiên, nhưng trong quá trình đàn áp cũng đã tạo ra nhiều hiệu ứng tiêu cực. Ví dụ như hàng trăm người chơi xem náo nhiệt trên quảng trường vô cớ bị liên lụy, và diễn đàn chính thức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người chơi, khiến nhiều người không luyện cấp mà chạy đi khẩu chiến trên diễn đàn. Anh phải tìm cách để sớm thu hút sự chú ý của người chơi vào việc nâng cao sức mạnh, nhanh chóng luyện cấp, thay vì lãng phí thời gian khẩu chiến trên diễn đàn. Phải làm thế nào đây? Sở Vũ suy nghĩ kéo dài khoảng 5 phút. Có rồi, 5 phút sau, một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Vũ. Mình nhớ lần đầu tiên vượt qua phó bản cấp 5, hệ thống sẽ cho một cơ hội thông báo toàn server. Có lẽ thông qua thông báo toàn server, có thể dẫn dắt người chơi đi đúng hướng. Nghĩ đến đây, Sở Vũ không do dự nữa. Anh kích hoạt, băng bảo hộ, bước nhanh về phía vị trí trưởng thôn ngã xuống. Lúc này đã 15 phút trôi qua kể từ khi Long Vương Đúc Tinh rời đi, hơi thở còn sót lại trên quảng trường đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, những phần còn sót lại này vẫn không thể xem thường. Đạp lên mảnh đất bị hơi thở xâm thực, trên đỉnh đầu Sở Vũ vẫn xuất hiện các đòn tấn công nhỏ như 5, 8. Tuy nhiên, băng bảo hộ của Sở Vũ có 208 điểm khiên, hoàn toàn chịu được. Đến bên cạnh trưởng thôn, lúc này trưởng thôn Emon đang nằm trên đất TH ở dốc. Bên trên cơ thể ông còn có nhiều vật chất xanh lam đang xâm thực da của ông. Sở Vũ không thể giúp gì cho tình trạng của trưởng thôn. Anh không phải là mục sư, không có phép trị liệu, thậm chí không có một lọ thuốc nào trên người. Nhưng Sở Vũ vẫn cúi người xuống, quan tâm hỏi. Trưởng thôn Emon, tôi cần gọi y sĩ của làng đến giúp không? Không cần, ta chịu được. Trưởng thôn chống chọi ngồi dậy. Sở Vũ nhanh chóng đưa tay đỡ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Sở Vũ. Nhà thám hiểm, nếu ta đoán không nhầm, thì Long Vương Đúc Tinh là do ngươi triệu hồi đến phải không? Trưởng thôn nhìn Sở Vũ, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. Đúng vậy, là tôi. Nhưng chuyện này phải bắt đầu từ Annie. Sở Vũ không giấu giếm, kể chi tiết về quá trình sau của nước mắt nữ thần Savi. Trưởng thôn Emon lắng nghe cẩn thận. Nghe xong, ông thở dài. Hà, khi xưa là ta để Sam nhận nuôi Annie. Ta đã biết Annie không bình thường, nhưng không ngờ lại đến mức này. Thế này đi, nhà thám hiểm, người hãy báo lại chuyện này cho công chúa Elise của đế quốc, để cô ấy quyết định bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Nhưng công chúa Elise không phải là người mà những dân cỏ như ta có thể gặp được. Để gặp được cô ấy, ngươi cần phải có một số bằng chứng, chẳng hạn như đầu của vương lang sói, là minh chứng sức mạnh của ngươi. Trưởng thôn Emon lải nhải, đồng thời, nhật ký nhiệm vụ của Sở Vũ cũng có sự thay đổi. Đinh, chúc mừng bạn đã kích hoạt cốt truyện chính, Vinh Quang của Đế Quốc Dình. Yêu cầu nhiệm vụ, Vinh Quang của Đế Quốc Dình, đạt cấp 10 và tham gia tiêu diệt boss cấp 10. thủ lĩnh lang sói, nhận được vật phẩm nhiệm vụ, đầu của vương lang sói, phần thưởng nhiệm vụ, ngựa tốt nhất trong làng, cưỡi, x1, kiếm tốt nhất trong làng, tiêu hao phẩm, x1, kinh nghiệm x2000, trong Evolution, khi người chơi đạt cấp 10 có thể cưỡi ngựa, không ngờ phần thưởng của cốt truyện chính giai đoạn đầu tiên là một con ngựa, cảm thấy không tệ. Còn về, Long Vương Đúc Tinh, Aurelius Son vừa bay qua, nếu người chơi đủ mạnh, họ cũng có thể buộc nó trở thành cưỡi của mình, nhưng không ai có thể làm được điều đó. Hãy yên tâm trưởng thôn, tôi sẽ sớm tiêu diệt vương lang sói. Sở Vũ đảm bảo, cố lên, nhà thám hiểm, mong rằng ánh sáng của công chúa sẽ ở bên bạn. Trưởng thôn gật đầu với Sở Vũ, sau đó đi chào hỏi những người chơi khác. Tạm biệt trưởng thôn, Sở Vũ đến khu vực có quái vật cấp 8. Gấu xám rừng rậm LV8, máu, 120. Sở Vũ hiện tại chỉ có một mục tiêu nhanh chóng lên cấp 5. Sau khi lên cấp 4, Sở Vũ giết hơn 100 con. Rắn bạc, cấp 5 để nhận 510 điểm kinh nghiệm, đánh bại boss rắn bạc để nhận thêm 50 điểm kinh nghiệm và hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc chiến của Tina, để nhận 2.250 điểm kinh nghiệm, trả thù của Annie, nhận thêm 1.000 điểm kinh nghiệm. Lên cấp 4 đến cấp 5 cần 4.000 điểm kinh nghiệm, hiện tại thanh kinh nghiệm của anh chỉ còn thiếu 190 điểm nữa là đầy. Cấp 5, tôi đến đây. Sở Vũ nghĩ, tay bà N ra, tên sét về phía con gấu xám. 101, sát thương ma pháp màu xanh nhạt hiện lên trên đầu gấu xám. Gấu xám không bị tiêu diệt ngay lập tức, gấu xám rừng rậm, có phòng thủ rất cao, thêm vào đó nó cao hơn Sở Vũ 4 cấp, dưới sự áp chế cấp độ. Sở Vũ chỉ có thể gây ra một nửa sát thương của tên sét, gấu xám rừng rậm, bị tấn công, gầm lên và lao về phía Sở Vũ. Tuy nhiên, Sở Vũ đã đề phòng, anh vung tay, ném một cuộn tròn lửa, 33, thanh máu của gấu xám rừng rậm, trống rỗng, nó ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, thanh kinh nghiệm của Sở Vũ đầy ắp. Đinh, chúc mừng bạn đã đạt cấp 5, nhận được 3 điểm tiềm năng, nâng lên cấp 5. Sở Vũ tăng tất cả điểm tiềm năng vào chỉ số, trí tuệ, ngay lập tức cảm thấy khả năng ma pháp của mình tăng lên một bước. Anh mở bảng thuộc tính của mình ra xem, bảng thuộc tính của Sở Vũ sau khi lên cấp 5. Nhân vật, Sở Vũ, cấp độ, LV5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghề nghiệp, pháp sư, huyết mạch tinh thần, huyền thoại, thuộc tính, sức mạnh, 9, nhanh nhẹn, 9, trí tuệ, 32. Thể chất, 9, may mắn, 10, sức mạnh ma pháp, 54, máu, 120, mana, 1180, phòng thủ, 40, tỷ lệ chí mạng, 0, tốc độ di chuyển, 1, 6, kinh nghiệm, 7.378.868.860 linh năng tệ, trang bị, gậy lưỡi liềm LV3, hiếm, và pháp sư tân thủ LV1, hiếm, giày dài bằng vải LV1. Hiếm, găng tay vải gai LV4, hiếm, nước mắt nữ thần, huyền thoại, kỹ năng, đạn ma pháp, hiếm, điểm sao, huyền thoại, mũi tên sét, hiếm, khiên băng, hiếm, liên kết sét, hiếm, vượt lửa, hiếm, sau khi lên cấp 5, đai lông gió, do, rắn bạc, rớt ra cũng có thể sử dụng được, Sở Vũ tiện tay nâng cấp nó lên chất lượng hiếm và trang bị vào. Đai lông gió LV5, hiếm, phòng thủ. 2.10, dung lượng túi, 2.5, xuyên phép, 2.5, Sở Vũ ban đầu chỉ có 20 ô túi, trong quá trình luyện cấp, anh phải vứt bỏ nhiều vật liệu. Giờ đây khi trang bị, đai lông gió, số ô túi của Sở Vũ tăng lên 25, giúp anh giảm bớt tình trạng thiếu ô túi một cách đáng kể. Khi đến thành Kim Tước, quán rượu, Hồng Hương, phía Nam Thành có một nhiệm vụ mở rộng dung lượng túi. Sở Vũ nhớ lại, nhưng giờ đã lên cấp 5, điều tiếp theo cần làm tất nhiên là solo phó bản rồi. Sau khi xem qua bảng thuộc tính, Sở Vũ mở giao diện bạn bè lên. Chém Thiên Kiếm và Hắc Long Chân Hồng đều đã online, nhưng không ai gửi tin nhắn cho Sở Vũ. Có lẽ họ đã nhận ra điều gì đó qua sự việc vừa rồi, và bắt đầu đề phòng Sở Vũ. Sở Vũ cũng không trò chuyện riêng với họ, nhìn vào tên, Chém Thiên Kiếm. Biểu tượng LV4 treo trước tên anh ta. Với tư cách là người chơi tinh anh như Chém Thiên Kiếm cũng chưa lên cấp 5, những người chơi khác cũng cũng có khả năng chưa đạt cấp 5. Điều đó có nghĩa là, anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Sở Vũ thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó là bộ giáp da tăng tốc độ di chuyển và trở về làng Nolan. 2 phút sau, Sở Vũ đã về đến làng. Sau khi trở về làng, anh không vội đi đánh phó bản, mà đến thăm nhà pháp thuật trước. Đến giai đoạn này, cuộn tròn lửa và tên băng gây quá ít sát thương, không còn hữu dụng cho Sở Vũ nữa. Nhớ lần trước nghe ông lão pháp sư nói rằng, đã nhập một lô hàng mới, Sở Vũ quyết định đến xem. Trong nhà pháp thuật, Sở Vũ nói rõ lý do. Ông lão pháp sư Pisum vui mừng khôn xiết. Ông nhanh chóng lấy ra một danh sách đổi mới, trình ra trước mặt Sở Vũ như là bảo vật. Nhóc con, đây là lô một tấm bùa cấp 1 mà ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được từ thánh điện, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng. Sở Vũ nhận danh sách đổi và xem qua. Cuộn tròn lửa và tên băng thuộc pháp thuật cấp 0, giá bán là 50 linh năng tệ. Danh sách đổi lần này có thêm rất nhiều pháp thuật cấp 1, chẳng hạn như pháp thuật hệ lửa, mưa lửa, tiểu cuộn tròn lửa, pháp thuật hệ băng, băng gai, băng tinh tỏa, pháp thuật hệ đất, đất giáp, triệu hồi tinh linh đất, pháp thuật hệ sét, liên kết sét, sét rơi, v.v. Giá của những pháp thuật cấp 1 này là 200 linh năng tệ. Lần này thật có nhiều thứ tốt. Sở Vũ hài lòng gật đầu. Chứ sao nữa, Pisum ta ngoài việc này còn có một số mối quan hệ, nếu không cũng không tranh giành được nhiệm vụ bảo vệ làng Nolan này. Ông lão pháp sư tự hào nói. Nhưng ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Giá của cuộn tròn cấp 1 ở thành Kim Tước là khoảng 150 linh năng tệ. Ngươi dám bán cho ta 200? Sở Vũ thay đổi giọng điệu, trở nên vô cùng không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Sở Vũ rất giàu và không quan tâm đỡ ến số tiền này, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có thể lừa gạt anh như lừa một tên ngốc. Nhìn vào giá cao mà ông lão pháp sư đưa ra, Sở Vũ cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy lời của Sở Vũ, ông lão pháp sư hoảng sợ. Ông không ngờ rằng Sở Vũ lại hiểu biết về giá cả bên ngoài đến vậy. Ông nhanh chóng bổ sung, người hiểu lầm rồi nhóc con. Làng Nolan cách xa thành phố lớn, giao thông không thuận tiện, ta thu của ngươi 200 linh năng tệ một cuộn tròn đã là giá ưu đãi rồi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Sở Vũ thẳng thừng ngắt lời ông, 140 mỗi cái, ngươi bán không? Không bán ta sẽ tìm thầy thuốc của làng. 140, chuyện này, thầy thuốc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Thôi được rồi, 140 thì 140, coi như là bồi thường cho ngươi. Bán cuộn tròn cấp 1 với giá 140 linh năng tệ cho Sở Vũ, đã không còn lợi nhuận nhiều. Nhưng để giữ chân khách hàng lớn như Sở Vũ, ông lão pháp sư vẫn cắn răng đồng ý. Như vậy, Sở Vũ đã chi 98.000 linh năng tệ để mua 700 cuộn tròn với giá 140 linh năng tệ mỗi cái. Trong số cuộn tròn cấp 1, ngoại trừ đất giáp, mỗi loại anh đều mua 100 cái. Về thuốc, danh sách đổi của ông lão pháp sư không có thuốc mới. Sở Vũ tiện tay mua 200 chai thuốc phục hồi mana sơ cấp để bổ sung, rồi kết thúc giao dịch. Rời nhà pháp thuật, Sở Vũ đi đến kho hàng, đặt khiên tròn đơn giản, giáp da bóng và cuộn tròn kỹ năng. Thật ngôn thuật, khiên giò boss rắn bạc rơi ra lên sàn đấu giá. Đồng thời, anh cũng đặt cuộn tròn lửa và tên băng không cần thiết lên sàn đấu giá với giá 30 linh năng tệ mỗi cái. Ba lô của anh cũng vì thế mà trống đi một nửa. Hoàn thành mọi việc, Sở Vũ tìm đến thương nhân phó bản. Jenny, chi 10 linh năng tệ để mua một vé vào phó bản cấp 5. Jenny vung gậy phép, một cổng dịch chuyển màu xanh lam nhanh chóng mở ra sau lưng cô. Chào mừng nhà phiêu lưu, bạn muốn vào phó bản nào? Jenny thân thiện hỏi. Phó bản cấp 5 có tổng cộng 3 cái. Cái đầu tiên dựa trên quái cấp 4, dê đồi là chính. Xây dựng phó bản, thảo nguyên xanh. Cái thứ hai dựa trên quái cấp 5, rắn bạc, là chính. Xây dựng phó bản, rắn bạc dưới núi thành xanh. Cái thứ ba dựa trên quái cấp 6, bò điên, là chính. Xây dựng phó bản, vách đá sét. Tất nhiên, quái trong phó bản đều là cấp 5. Ba phó bản để Sở Vũ lựa chọn, Sở Vũ tất nhiên sẽ chọn một cái đơn giản. Sở Vũ nhấn vào thảo nguyên xanh bên trái, rồi bước vào cổng dịch chuyển. Một cảm giác quen thuộc của chóng mặt và mất trọng lực ập đến, Sở Vũ biến mất trong trận truyền tống. Khi mở mắt ra, anh đã xuất hiện ở một thảo nguyên bao la. Bạn đã vào phó bản cấp 5, thảo nguyên xanh. Giới thiệu phó bản, trên thảo nguyên xanh, nguyên cư ngụ là một nhóm dê hiền lành. Nhưng không biết từ khi nào, dê đã bị xâm nhập bởi năng lượng dị chủng, trở nên điên cuồng và tấn công. Cắt bỏ 200 từ, nhiệm vụ của bạn là tấn công làng dê, tiêu diệt trưởng làng dê. Cách chương.